Đặt tên cho bóng đêm. Chương 59, Hoài nghi. Góc truyện audio.com. Vương Vân, học sinh xuất sắc của trường trung học ở Hải Thành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vào ngày 30 tháng 3 sang năm hẳn là tham gia cuộc thi vật lý AAPT Physics Bowl nổi danh toàn cầu ở bên kia bờ đại dương. Sau đó, lại thuận lợi được cử đi học ở trường nổi tiếng toàn quốc. Hoặc là đi du học ở nước ngoài. Nếu như không phải vì tiếp cận Lưu Đức Trụ, cô ta hẳn là chuyển trường trở thành học sinh chuyên ngành khoa học tự nhiên. Nhưng mà Vương Vân hiện tại vì tiếp cận Nam Canh Thần và Khánh Trần, đặc biệt chọn ra một đề toán vô cùng đơn giản, lại bị đối phương nhìn thành loại học sinh học tập không tốt. Lòng tự trọng của cô ta đều không qua được cửa này. Ngay khi Vương Vân muốn lý luận với Nam Canh Thần, Bạch Uyển Nhi đúng lúc giữ cô ta, cũng nhỏ giọng nhắc nhở, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Đã quên Tiểu Ngưu nói như thế nào sao? Nhịn xuống, nhịn xuống. Vương Vân hít sâu ngồi trở lại vị trí của mình. Lúc này, Nam Canh Thần vẫn còn nhỏ giọng nói thầm với Khánh Trần bên cạnh. Cậu nói cô ta chủ động nhờ tôi hỗ trợ giải thích. Có thể là bởi vì thích tôi hay không? Khánh Trần căn bản không dự định tiếp tục đề tài này. Mà là đột nhiên hỏi. Cậu có phải tiếp xúc đến nghề hacker ở thế giới bên trong hay không? Bằng không vì sao mỗi ngày đều đọc sách lập trình? Không có. Nam Canh Thần chột dạ nói. Chính là yêu thích, học chơi. Lúc này Khánh Trần bỗng nhiên ý thức được. Bản thân mình tựa như cũng nên học cái gì đó. Tuy rằng khoa học kỹ thuật của thế giới bên trong vượt xa thế giới bên ngoài. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa. Tri thức hoàn toàn không có tác dụng đối với thế giới bên ngoài. Ví dụ như cờ tướng, chính là nước cờ đầu của hắn trong nhà tù số 18. Chờ một chút, Khánh Trần bỗng nhiên nghĩ đến bản thân mình muốn học cái gì. Tiếng Nhật, bản thân mình xuất hiện một bối cảnh vô cùng khó hiểu ở thế giới bên trong. Mà mình muốn nghe hiểu đối phương nói cái gì lại chỉ có thể dựa vào phiên dịch. Trong 10 năm, Khánh Trần từ đầu đến cuối vẫn duy trì thái độ ham học hỏi. Muốn dùng tri thức thay đổi số phận, rời xa tất cả của quá khứ. Thói quen này, dù cho thế giới bên trong phủ xuống cũng sẽ không đổi biến. Hắn đầu tiên là mở điện thoại di động tìm kiếm tài liệu học tập của tiếng Nhật cơ bản. Một hơi mua 4 quyển J.E. Tao Bao. Giờ phút này, Khánh Trần dường như nhớ tới cái gì. Tâm huyết dâng trào trực tiếp tìm kiếm mấy chữ. Kamidai Soraong, J.E. mạng Internet, hắn ngây ngẩn cả người. Kamidai Soraong có hôn ước với mình ở thế giới bên trong. Vậy mà thật sự là người du hành thời gian của thế giới bên ngoài. Cái này quá làm cho người ta kinh ngạc. Trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Đối phương có thể cho rằng mình là dân bản xứ của thế giới bên trong. Cho nên lúc nói tiếng Nhật cũng không có cố kỵ như vậy. Nhưng vấn đề là, thân phận của mình ở thế giới bên trong, càng ngày càng làm cho người ta không hiểu. Hơn nữa, cô gái này là Kamidai Soraong. Vì sao ngay cả tiếng Trung đều lưu loát như vậy? Là bởi vì lớn lên ở Trung Quốc? Hay là trong nhà có người Trung Quốc? Hắn lật lật tư liệu, quả nhiên, là con lai, cha là người Trung Quốc, mẹ là người Nhật Bản. Một bên Vương Vân dùng ánh mắt liếc đến điện thoại di động của hắn. Liền tò mò nói, thì ra cậu thích cô gái Nhật Bản này. Nhìn chằm chằm nhìn lâu như vậy. Khánh Trần ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương. Không có, Vương Vân chỉ nghĩ hắn là mạnh miệng, không có tiếp tục nói. Nhưng mà trong lòng Khánh Trần đang cuộn trào. Hắn vốn ôm tâm lý thử một lần tìm kiếm Kamidai Soraong. Lại không nghĩ rằng thật sự tìm được đối phương. Cô gái của gia tộc Kamidai yên lặng không nói gì chỉ ngồi nhìn mình ở trong phòng thăm nuôi. Trong tấm ảnh, cô gái chạy trong ruộng hoa hướng dương dưới ánh mặt trời. Lúc ngoái đầu nhìn lại tóc dài tung bay. Cười đặc biệt rạng rỡ. Nụ cười này rất có mị lực, đơn thuần, ngây thơ, sạch sẽ như là dòng suối giữa núi. Tư liệu biểu hiện, cha của cô là Hoa Kiều, mẹ là người Nhật Bản. Thảo nào cô ta biết ngôn ngữ của hai nước. Năm ngoái đối phương dựa vào bộ phim Hoa Giớ Bụt nhận được giải thưởng nữ phụ tốt nhất của Học viện Điện ảnh Nhật Bản. Năm nay lại đóng vai nữ chính trong tác phẩm Hoa Hướng Dương của đạo diễn Iwai Sanji. Tuy rằng vai diễn đều là phim văn nghệ, không nổi tiếng ở quốc tế, nhưng ở Nhật đã có người bình chọn cô trở thành, có khả năng trở thành một trong ba trụ cột lớn của ngành công nghiệp điện ảnh trong tương lai. Khánh Trần thường thường hay xem Weibo và tin tức để tìm hiểu về động thái xã hội. Nhưng đối với vòng giải trí của Nhật Bản vẫn không quan tâm lắm. Hơn nữa đối phương hiện tại quả thật cũng không tính là quá nổi tiếng. Cho nên trước đây hắn cũng chưa từng thấy. Bây giờ, Khánh Trần nhìn thấy kết quả tìm kiếm mà đầu óc đều mơ hồ. Hắn nghĩ mãi không rõ mình làm sao có quan hệ với nhân vật như vậy. Lúc này, ánh mắt của Vương Vân vẫn len lén quan sát hắn. Liền bĩu môi nghĩ, rõ ràng nói không thích. Vậy cậu nhìn chằm chằm người ta lâu như vậy để làm chi? Bất quá, nam sinh của thành phố nhỏ như Lạc Thành, sợ rằng rất khó sinh ra cái gì với một cô gái Nhật Bản. Vương Vân cũng xem qua Hoa Giớ Bụt, Hoa Hướng Dương. Cho nên cô ta biết Kamidai Soraong đang nhanh chóng nổi tiếng trong vòng giải trí Nhật Bản. Lập tức trở thành nữ thần cũng là chuyện bình thường. Một cô gái như thế, cách nam sinh của thành phố nhỏ quá xa. Mà lúc này Khánh Trần đang suy nghĩ chính là, theo tin tức hắn nhận được hiện tại, gia tộc Kamidai cùng gia tộc khác không có cách biển. Dù sao Lý Thúc Đồng nói qua, đại dương đã trở thành vùng đất cấm kỵ. Nếu như gia tộc Kamidai ở Chê Y Đảo, không có khả năng vượt biển đi tới đất liền. Cho nên, người du hành thời gian của Nhật Bản sẽ xuyên không đến một vùng đất liền như người du hành thời gian ở trong nước. Đến bây giờ Khánh Trần còn chưa thấy qua bản đồ của thế giới bên trong. Cái này chờ lần sau xuyên không tìm Lâm Tiểu Tiếu hỏi một chút. Tan học, Vương Vân và Bạch Uyển Nhi hai người đi ra hành lang gặp mặt Hồ Tiểu Ngưu. Trương Thiên Trân, Hồ Tiểu Ngưu hỏi, có tiến triển mới không? Vương Vân buông tay, Nam Canh Thần và Khánh Trần hai tên này đều kẻ ngu. Nam Canh Thần liền không cần phải nói. Khánh Trần chỉ ngồi nhìn chằm chằm tư liệu của một nữ ngôi sao người Nhật Bản cả một tiết học. Bạch Uyển Nhi kỳ quái nói, giáo viên không phải nói Khánh Trần là học sinh giỏi sao? Vì sao một chút hình dạng của học sinh giỏi cũng không có? Còn theo đuổi thần tượng, ai biết được? Vương Vân thở dài, rất nhiều học sinh giỏi bắt đầu bạo phát hormone vào cấp 3. Sau đó học tập tụt hạng, loại chuyện này mọi người cũng không phải chưa thấy qua. Cậu còn nhớ chuyện hai người học thần ở Trung Hải sau khi yêu nhau, đồng thời rớt xuống thần đàn không? Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu nhíu mày. Ngày hôm qua chúng ta nói như thế nào? Mời buông xuống lòng kiêu ngạo của các cậu. Nếu như ở trong lòng cậu mỗi ngày xem hai người bọn họ trở thành kẻ ngu, vậy làm sao kết bạn? Vương Vân cũng có chút không vui. Vậy bốn người chúng ta đổi lớp đi. Tôi đi giao tiếp với Lưu Đức Trụ. Cậu tới làm bạn với Khánh Trần. Lúc này, lớp phó học tập Ngô Tuấn Giật bỗng nhiên từ dưới lầu chạy lên. Hắn đến cửa lớp 3 khối lớp 11 nói với Khánh Trần. Khánh Trần, giáo viên nước ngoài gọi cậu đi qua kìa. Tốt, đi liền, Khánh Trần đáp ứng. Trường học quốc tế Lạc Thành có giáo viên nước ngoài. Bất quá một tuần cũng chỉ dạy một tiết cho mọi người. Nội dung học không có dinh dưỡng gì. Cũng là tâm sự với mọi người. Hoặc chơi đàn ghi, ta, cái này xem như, mặt mũi sống, đặc sắc của trường học quốc tế Lạc Thành, không có ý nghĩa dạy học thực tế. Đợi khi Khánh Trần xuống lầu, Hồ Tiểu Ngưu đột nhiên hỏi Ngô Tuấn Giật, xin chào, giáo viên nước ngoài tìm Khánh Trần có chuyện gì hả? Lớp phó học tập Ngô Tuấn Giật vui vẻ cười ha hả nói. Cái này tôi biết nè. Hai người bọn họ là bạn. Trước đây Khánh Trần cứ lôi kéo giáo viên nước ngoài luyện khẩu ngữ. Sau đó cũng chỉ có Khánh Trần có thể nói chuyện bình thường với giáo viên. Bọn họ cũng chậm rãi quen thuộc. Giáo viên bình thường còn mang quà từ nước ngoài cho hắn. Tôi đều được ăn sô-cô-la của giáo viên đưa cho Khánh Trần. Đám người Hồ Tiểu Ngưu sửng sốt một chút. Chỉ điểm này liền đủ để chứng minh. Khẩu ngữ, thính lực tiếng Anh của Khánh Trần hoàn toàn không có vấn đề. Căn bản không giống như tưởng tượng của bọn họ. Hồ Tiểu Ngưu hít vào một hơi thật sâu. Tôi hiện tại hoài nghi. Hắn cũng là người du hành thời gian. Tôi xác nhận lại với các cậu một lần. Hắn rốt cuộc có trộm nghe các cậu nói chuyện hay không? Bạch Uyển Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Đầu tiên có thể xác định hắn quả thật là đang làm bài. Không có nghe trộm, vậy cũng không thể loại trừ hiềm nghi. Hồ Tiểu Ngưu bình tĩnh nói. Tôi phải nghĩ biện pháp xác nhận một chút. Cách chương.